Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Lôi Điện Túy Thể. Tác giả, Phượng Si. Ầm ầm ầm. Thiên trì trên không, toàn bộ chiến trường nháy mắt bị sét đánh thiên lôi sở bao phủ. Cánh tay phẩm chất lôi điện giống như rậm rạp kim xà ở trên bầu trời quay cuồng. Bắt đầu khởi động, tàn sát bừa bãi. Lại là liên tục 16 đạo thiên lôi liên tục phách chảm mà xuống. Lúc này Thái Thúc Tiểu Minh trên mặt đã trở nên một mảnh tái nhợt. Mà trên bầu trời mây đen cũng dần dần trở nên loãng. Lôi điện cường độ cũng càng ngày càng yếu. Nhưng Thái Thúc Tiểu Minh hai mắt lại phấn khởi về phía trên chiến trường kia hủy diệt tính lôi. Điện trung tâm nhìn lại. Hắn đã dự kiến đến Tần Cung Hôi Phi Yên Diệt kết cục. Tần Cung xong rồi, lúc này, phía dưới chúng quan chiến đại năng nháy mắt kinh hô ra tiếng. Đồng thời nhìn về phía Thái Thúc Tiểu Minh trong mắt tẫn trung sợ hãi biểu tình. Có thể liên tục phát động 16 đạo thiên lôi công giết kẻ địch. Đây là kiểu gì không thể tưởng tượng sự tình. Đừng nói đối chiến chung chỉ có Tần Cung một người. Liền tính đối mặt thiên quân vạn mã. Thái Thúc Tiểu Minh cũng có một trận chiến mà thắng chi uy. Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc thật là đáng sợ. Phóng nhãn đại lục, còn có gì người có thể địch? Ầm ầm ầm oanh, từng đạo thiên lôi ở chiến trường trung nổ tung. Đường đạo thứ tư thiên lôi nổ vang hết sức. Chỉ thấy bị lôi điện bao phủ chiến trường trung. Tần Cung thân thể bỗng nhiên gian bị oanh bay ra tới. Lúc này Tần Cung một thân chật vật, tóc tán loạn đã là tiêu hồ một mảnh. Khuôn mặt nhỏ cũng là một mảnh đen nhánh. Máu loãng chính không ngừng tự hắn khóe miệng chỗ chảy ra. Bất quá, nhìn kỹ dưới, hắn toàn thân làn da bên trong lại là bảo quang lưu truyền. Trong cơ thể năng lượng chẳng những không có yếu bớt, tương phản, khủng bố năng lượng chấn đến không trung ầm ầm vang lên. Ở hắn bị nổ bay ra tới khoảnh khắc, hắn mạnh mẽ khống chế được thân thể, trống rỗng đạp bộ lại lần nữa hướng về lôi điện trung tâm chỗ phóng đi. Rồi sau đó một đầu lại vọt vào chiến trường phía trên lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong. A, tiếng kinh hô đã lại khó ngăn chặn. Thái Thúc Tiểu Minh càng là hoảng sợ muốn chết. Bất quá, hắn không hổ là đại lục thanh niên chung một thế hệ người tài thức nhân vật. Nhìn thấy Tần Cung quái dị hành động, hắn trong lòng rõ ràng. Chỉ sợ chính mình trước sau 18 đạo thiên lôi cấm kỵ chi thuật căn bản vô pháp đem Tần Cung hủy diệt. Kế tiếp chiến đấu đem càng thêm hung hiểm. Bởi vậy, Thái Thúc Tiểu Minh lập tức nhắm mắt lại. Bắt đầu nhanh chóng khôi phục công lực. Chuẩn bị kế tiếp chiến đấu. Mà ẩn thân với xa không trung một ít lão cho cốt cấp đại năng rốt cuộc nhịn không được hiện thân ra. Tới, nhàn nhạt thanh âm cũng ở thiên ngoại bất đồng phương hướng thượng vang lên. Tê, thật là khủng khiếp oa tử. Thế nhưng ở dùng lôi điện túy thể. Một khi bị hắn thành công, phóng nhãn đại lục thanh niên một thế hệ, còn có ai là hắn kháng tay, lấy lôi điện túy thể. Không tồi, lúc này, Tần Cung lẳng lặng mà đứng thẳng ở lôi điện trung tâm chỗ. Phất tay gian dẫn đường từng đạo lôi điện tiến vào thân thể trong vòng. Đường mỗi một đạo lôi điện bị hắn đạo nhập đến thân thể bên trong khi, hắn toàn thân đều bắt đầu không ngừng run rẩy. Trên mặt nháy mắt hiện ra thống khổ biểu tình. Nhưng, hắn lại không có từ bỏ. Vẫn như cũ đang tiến hành này điên cuồng hành động. Lấy lôi điện nhập thể túy luyện chính mình nghịch thiên chiến thể. Lấy lôi điện túy thể chỉ tồn tại với viễn cổ truyền thuyết bên trong. Hơn nữa, túy thể chỉ chính là huyễn luyện sao sao cùng cốt cách. Nhưng lúc này Tần Cung thế nhưng điên cuồng mà dẫn lôi điện nhập thể. Ở túy luyện chính mình kinh mạch cùng nội tạng. Loại này hành động đừng nói xem. Liền tính là nghe đều không có nghe nói qua. Rốt cuộc kinh mạch cùng nội tạng là cỡ nào yếu ớt. Đừng nói dùng lôi điện túy luyện. Liền tính ở đánh nhau chung đã chịu chấn động. Đều không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Tần Cung cũng không phải là một cái ngu xuẩn người. Hắn sở dĩ như thế điên cuồng. Nguyên nhân liền ở chỗ hắn từ tổ sư Quy Vô Kế cái kia công pháp trong ngọc giản được đến loại này. Thần bí phương pháp, bất quá, Quy Vô Kế cũng chỉ là đưa ra cái này thiết tưởng cũng luận chứng. nhưng hắn bản nhân lại chưa bao giờ có làm như vậy quá. Rốt cuộc người sinh mệnh chỉ có một lần, một khi thất bại, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng Tần Cung bất đồng, tự Tần Cung bị Liên Vân Tông nhốt đánh vào ma quỷ thế giới, rớt nhập cái kia kim sắc hồ nước nhỏ sau, hắn đã thoát thai hoán cốt, thân thể cùng cốt cách cường hãn đến làm người giận sôi, giống như bảo khí giống nhau, mà hắn cốt giờ cùng kinh mạch cũng đồng dạng ở hấp thu kim sắc hồ nước nhỏ chung chất lỏng lúc sau, trở nên phi người cứng cỏi, đã cụ bị lôi điện túy thể cơ sở, 16 đạo thiên lôi, không ngừng bị Tần Cung dẫn vào trong cơ thể. Đầu tiên là như chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau dẫn đường tiến hành túy thể. Đương hắn nội tạng cùng kinh mạch cường hãn tới rồi nhất định trình độ lúc sau, Tần Cung trở nên càng thêm điên cuồng lên. Hắn trực tiếp dẫn đường từng đạo thiên lôi tự cái thóp tiến vào trong cơ thể, bắt đầu túy thể. Bất quá, lúc này Tần Cung sở chịu đựng phi người thống khổ là không đủ vì người ngoài nói cũng. Bởi vì có Hàn lão đối hắn theo như lời cùng tiểu nghịch 20 năm chi ước thiện ý lời hứa, cho nên Tần Cung không thể không trở nên điên cuồng. Vì thù nhà, vì tiểu nghịch, hắn cấp chính mình thời gian cũng chỉ có 20 năm. Hắn phải dùng 20 năm thời gian hoàn thành một kiện đại lục không có khả năng hoàn thành sự tình, hủy diệt Liên Vân Tông, quét ngang thương khung đại lục đi nghênh thú tiểu nghịch. Nhưng hôm nay khoảng cách 20 năm chi ước chỉ còn lại có một 14 năm, thời gian để lại cho hắn thật sự không nhiều lắm. Nếu lại lo trước lo sau nói, hắn căn bản là vô pháp thực hiện cái này mục tiêu. Bởi vậy, hiện tại Tần Cung là điên cuồng. Nếu có thể tăng lên chính mình tu vi cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Thời gian một phân một giây mà qua đi, trước mặt trước sau sau hai cái canh giờ thời gian trôi qua. Thái thúc Tiểu Minh đem công lực hoàn toàn khôi phục chậm rãi mở to mắt là lúc, Tần Cung cũng vừa lúc đem cuối cùng một tia lôi điện đạo nhập tới rồi trong cơ thể. Trừ bỏ cửu thiên đã biến đạm mây đen cùng lôi điện ngoại, chiến trường phía trên lại phục thanh minh chi sắc, mà Tần Cung thân thể cũng hiện hóa ra tới. Hiện giờ Tần Cung liền giống như vừa mới xuất thế tuyệt thế đại hung giống nhau. Toàn thân điện quang loạn nhảy, bảo quang lưu truyền, đầy đầu tóc đen không gió vũ điệu, khủng bố hơi thở bố hướng tứ phương. Thái thúc Tiểu Minh sắc mặt đại biến, toàn thân công lực lại lần nữa bàng bạc dựng lên. Huyền hỏa chiến kiếm bỗng nhiên ở không trung một trận quấy. Trong phút chốc, mây đen tái khởi, lôi điện trọng lại tàn sát bừa bãi lên. Tần Cung, đi, chết, đi. Thái thúc Tiểu Minh cảm giác được sợ hãi. Hắn hiện tại đã tưởng mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Nếu không, hắn không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì đáng sợ hậu quả. Theo thái thúc Tiểu Minh điên cuồng thanh âm vang lên, trong phút chốc, lại là ba đạo uy năng vô hạn thiên lôi hướng về Tần Cung phách trảm mà đến. Này ba đạo thiên lôi tuyệt đối mạnh hơn phía trước 18 nói. Bởi vì thái thúc Tiểu Cương rõ ràng, phía trước như vậy cường độ thiên lôi đã không thể đem Tần Cung thế nào. Hiện tại hắn chỉ có thể tăng mạnh thiên lôi cường độ tới đem Tần Cung hủy diệt. Theo thiên lôi phách trảm mà xuống, Tần Cung cũng gãi đúng chỗ ngứa mà mở mắt. Lúc này Tần Cung, thế nhưng vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, phảng phất ăn một đốn cuộc đời nhanh nhất ý bữa tiệc lớn giống nhau. Ngẩng đầu nhìn hướng phách trảm mà xuống thiên lôi, Tần Cung mày hơi hơi mà nhíu lại, đã đủ rồi, lại nhiều cũng là vô ích. Tần Cung nói một câu ai cũng nghe không rõ nói sao. Hắn thân hình phóng lên cao, rồi sau đó một quyền hướng về phách trảm mà xuống đạo thứ nhất thiên lôi oanh kích mà đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.